ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, chương 106 giao dịch. Ban đầu thời điểm, A Băng không có phát hiện nàng đang làm cái gì. Hắn lừa nàng nói đây là băng thành phòng thí nghiệm mới nhất nghiên cứu ra tới một loại đặc hiệu. Dược, A Băng nhất định sẽ có thể cứu chữa. Nàng tin, nhưng hắn A Băng nhiều thông minh a. Từ bọn họ nhận thức bắt đầu, hắn chưa từng có thành công đã lừa gạt nàng. Cái kia cơ linh lại thông minh nữ hài luôn là liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu nàng xiếc lần. Này cũng giống nhau, nhưng là lần này, nàng không có giống từ trước giống nhau. Phát hiện hắn tiểu xiếc lúc sau liền đắc ý rào rạt bắt được tới cười nhạo hắn. Làm hắn đáp ứng thật nhiều hiệp ước không bình đẳng lúc sau mới tha thứ hắn, lần này. Thông minh nữ hài làm bộ chính mình không biết hết thảy. Lại lén lút đem dược chặt đứt, thành công đã lừa gạt hắn, hắn A Băng trước nay không đã lừa gạt hắn. Đây là lần đầu tiên, cũng là duy nhất một lần, sau đó, Sở Hà Thiên tới, hắn hủy hoại chính mình trong lòng hy vọng. Sau đó nghênh ngang mà đi, lưu lại chính hắn, bị Sở Hà Thiên đánh ngã xuống đất, vì chính mình vô năng mà lòng tràn đầy oán giận. Oán giận qua đi, chính là vô cùng vô tận sợ hãi, phòng thí nghiệm không có. Hắn A Băng làm sao bây giờ? Ai còn có thể cứu nàng? Hắn sợ hãi đến không biết làm sao thời điểm, A Băng không biết khi nào xuất hiện ở hắn bên người. Nâng dậy hắn, nhẹ giọng hỏi hắn, đau không? Hắn ít hầu lăn lộn hai hạ, ách thanh nói, đau quá, A Băng lại nhảy nói. Về sau không cần lại cùng người khác đánh nhau, người đánh thua đánh thắng ta đều đau lòng, hắn bắt lấy A Băng tay. Run giọng hỏi, ngươi, đều đã biết, A Băng cười phá lệ giảo hoạt, ngươi chừng nào thì thành công đã lừa gạt ta. Hắn thế mới biết, hắn không chỉ có không có đã lừa gạt nàng, còn bị nàng phản đem một ván, liền nàng đã lặng lẽ đoạn dược nửa tháng cũng không biết kia một khắc. Hắn giống như bị người thật mạnh đánh một quyền, Sở Hà Thiên đánh bại thân thể hắn. Nhưng này một quyền, hoàn toàn đánh sập hắn tâm, hắn sợ hãi ôm lấy A Băng. Nói giọng khàn khàn, vì cái gì a, ngươi phải rời khỏi ta sao? Ngươi không cần ta sao? A Băng chậm rãi cuốn lên hắn tay áo, vuốt ve cánh tay hắn thượng bởi vì quá độ tự mình thực nghiệm mà sinh trưởng màu đen ma mị vậy. Thấp giọng nói. Bởi vì ta ái ngươi a, ta không nghĩ ngươi vì ta đi hy sinh cái gì, ta đau lòng a, nàng nói, ta chỉ là đi tìm chúng ta nữ nhi mà thôi, về sau chính ngươi một người, ngươi phải hảo hảo tồn tại, nếu ngươi dễ dàng chết đi tới tìm chúng ta sẽ không muốn ngươi, nàng nâng dậy hắn, làm hắn xem chính mình phía sau thành trì, thành phố này kêu băng thành, về sau nó chính là ta. Ngươi hảo hảo chiếu cố nó, chính là hảo hảo chiếu cố ta, trong thành thị mặt người ngàn ngàn vạn, nếu người thật sự sẽ có kiếp sau nói, ta cùng nữ nhi liền tính chuyển thế cũng chỉ sẽ đến thành phố này. Ngươi chiếu cố hảo trong thành thị mặt người, chính là chiếu cố hảo chúng ta, nàng đem nặng chịu trách nhiệm đè ở trên vai hắn. Ngang ngược đoạn tuyệt hắn tử trí, phong phú hắn sinh hoạt. Lại dùng một cái hư vô mờ mịt khả năng cho hắn tương lai hy vọng, hắn sống giống như một khối cái xác không hồn, nhưng rốt cuộc còn sống, hiện giờ. Hắn thất bại thảm hại nằm trên mặt đất, lại lần nữa đánh bại hắn như cũ là Sở Hà Thiên, hắn nhìn hắn. Chịu đựng xương sườn đau đớn, cười nói, ngươi nhìn xem ngươi nhiều may mắn, vận mệnh thật đúng là không công bằng. Cho một cái ma quỷ hạnh phúc, Sở Hà Thiên trầm mặc không nói, Thẩm Chất Niên giơ lên đầu. Ngươi giết ta đi, ta đã chết lúc sau. Các ngươi muốn biết cái gì đều có thể đi thành chủ phủ tìm, Sở Hà Thiên buông lỏng ra ngăn chặn hắn. Tay, đứng lên, nói, ta sẽ không giết ngươi, Thẩm Chất Niên cười nói. Như thế nào, ma quỷ cũng có từ bi chi tâm. Sở Hà Thiên nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Lại quay đầu lại nhìn thoáng qua đứng xa xa khẩn trương nhìn bọn hắn chằm chằm vụ trà. Nói, khi ta lạm sát kẻ vô tội thời điểm, ta liền không xứng với nàng, cho nên ta không giết ngươi, Thẩm Chất Niên. Vô tội, ta còn tính vô tội sao? Sở Hà Thiên, mặc kệ ngươi làm cái gì, ngươi chung quy không có tàn hại ngươi trong thành con dân. Những cái đó trợn mắt nhìn Vô Cương tàn hại người thường cùng dị năng giả thành chủ đều có thể sống. Ngươi vì cái gì không thể? Thẩm Chất Niên thấp giọng cười cười, hắn đột nhiên phát hiện. Hắn cùng Sở Hà Thiên là thật sự rất giống, Sở Hà Thiên không giết hắn. Không phải bởi vì hắn thương hại hắn, mà là sợ chính mình lạm sát kẻ vô tội lúc sau mất đi nữ hài kia, hắn năm đó dùng chính mình làm thực. Nghiệm trên cơ thể người, cũng không phải xuất phát từ cái gì cao thượng tình cảm. Trên thực tế, có thể ở cái kia loạn thế trở thành cường giả, còn có thể lên làm thành chủ người. Sao có thể là một cái từ bi người tốt? Hắn quyết định cùng Vô Cương hợp tác thời điểm liền không phải cái gì người tốt, hắn chẳng qua là so. Những người khác có như vậy một chút điểm mấu chốt, lại sợ hãi mở ra giết chóc này phiến môn lúc sau hắn liền rốt cuộc không xứng với A Băng, hơn nữa. Hắn không nghĩ làm A Băng mệnh ký thác ở những người khác tánh mạng thường. Nếu không nếu một ngày kia A Băng đã biết chân tướng. Nàng đem nửa đời người sống ở thống khổ bên trong, hắn che lại ngực từ trên mặt đất bỏ lên. Nhìn đến Sở Hà Thiên quay đầu lại, đối với cách đó không xa nữ hài nói. Chà chà, lại đây, vụ trà nhanh chóng chạy qua đi. Trước giữ chặt hắn tay áo trên dưới đánh giá một phen. Phát hiện hắn không có bị thương, cũng không có gì vấn đề lớn. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Sau đó đi xem Thẩm Chất Niên, Thẩm Chất Niên nhìn qua rất thảm. Trên quần áo lây dính bùn đất cùng máu tươi không nói. Giống như còn bị nội thương không nhẹ, nàng câu nệ hướng hắn gật gật đầu. Nói, Thẩm thành chủ, Thẩm Chất Niên lúc này đã khôi phục một cái thành chủ nên có dáng vẻ cùng khí độ. Hắn chịu đựng đau đớn thẳng đứng lên, bùn đất cùng máu tươi cũng ngăn cản không được hắn khí độ. Hắn hướng vụ trà gật gật đầu, tiểu cô nương, Sở Hà Thiên đột nhiên mở miệng, nàng kêu vụ trà, Thẩm Chất Niên ha ha cười hai tiếng. Nói, vụ trà không biết bọn họ này xem như tình huống như thế nào. Nói là còn đối địch lẫn nhau nói lại không rất giống. Nói là giải hòa nói không khí lại không đúng lắm, vụ trà thử nói. Thẩm thành chủ, nếu đánh cũng đánh. Ngươi cùng Sở Hà Thiên chi gian lại hảo hảo nói chuyện như thế nào, Thẩm Chất Niên cười lạnh một tiếng, nói, ta cùng hắn chi gian không có gì hảo nói, hắn minh bạch. Chẳng sợ không có Sở Hà Thiên người này, A Băng một lòng muốn chết hắn cũng không có khả năng vãn hồi nàng. Nhưng này cũng không đại biểu hắn là có thể đối Sở Hà Thiên không có một tia khúc mắc này không? Phải đúng cùng sai. Chính nghĩa cùng tà ác vấn đề, hắn mất đi A Băng. Đây là sự thật nói đến cũng có thể cười. Ác ma ở làm chính nghĩa sự tình, mà hắn cái này bị người kính yêu thành chủ. Lại ở cùng tà ác hợp tác vụ trà chính không biết nên nói như thế nào lời nói thời điểm. La Khâm vội vã rốt cuộc chạy tới. Hắn nghe bọn hắn chi gian nói chuyện với nhau chỉ nghe xong hạ nửa đoạn. Nhưng đã nhận ra không ổn. Chạy nhanh chạy qua đi, cười nói, Thẩm thành chủ, không có gì hảo nói không quan hệ, mấu chốt là ngài muốn hay không nói, Thẩm Chất Niên nhìn hắn hai mắt. Lại nhìn Sở Hà Thiên, bình tĩnh nói, Sở Hà Thiên, có đôi khi ta thật sự rất hâm mộ ngươi, có tình yêu, có hữu nghị, ngươi một người người kêu đánh ác ma đến cuối cùng cái gì đều có. Ta lại hai bàn tay trắng, Sở Hà Thiên bình tĩnh nói. Là, đây là ta may mắn, hắn trước nửa đời, vận mệnh cho hắn khai một cái vui đùa, hắn tuổi già, từ hắn gặp được phụ cha kia một khắc, may mắn liền bắt đầu chiếu cố hắn, cuối cùng, Thẩm Chất Niên vẫn là cùng bọn họ cùng nhau về tới băng thành. Ngồi xuống nói chuyện, hắn lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới. Không còn nữa vừa mới điên cuồng, trở về thành lúc sau, hắn vẫy vẫy tay. Liền có hai bóng người xuất hiện ở hắn bên người, thấp giọng kêu hắn thành chủ, hẳn là Thẩm Chất Niên tâm phúc bọn họ nhìn đến thành chủ thương thành. Như vậy, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, lại cũng không có ở Thẩm Chất Niên mở miệng trước nói cái gì, Thẩm Chất Niên nói. mang một cái trị liệu hệ dị năng giả lại đây, hai người gật gật đầu. Nhanh chóng biến mất ở trong bóng tối, chờ bọn họ một lần nữa trở lại khách sạn khi Nghiêm Tầm Chính mang theo Ngưng Vân Ngưng Đoá hai tỷ muội chuẩn bị đi ra cửa tìm bọn họ, La Khâm chạy nhanh lại đem người kêu trở về. Vài người, liên quan Thẩm Chất Niên, cùng nhau ngồi ở khách sạn lớn nhất trong phòng, lúc này Thẩm Chất Niên trị liệu hệ dị năng giả cũng tới, hắn không nói thêm gì. Nhanh chóng vì Thẩm Chất Niên trị liệu xong, sau đó không nói một lời rời đi, phụ trà toàn bộ hành trình xem trợn mắt há hốc mồm. Nhưng Sở Hà Thiên cùng La Khâm này hai cái thân cư địa vị cao người rất rõ ràng. Thẩm Chất Niên này một phen hành động chính là ở uy hiếp bọn họ. Ở đối bọn họ triển lãm hắn làm thành chủ đối thành phố này thống trị lực cùng uy hiếp lực. Ở biểu đạt hắn tại đây tòa trong thành thị tuyệt đối quyền uy, nói cách khác. Hắn tưởng cho bọn hắn một cái da oai phủ đầu, nói cách khác. Hắn ở ý đồ áp bọn họ một đầu, chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, đây là thành cùng thành chi gian. Dòng binh đoàn cùng dòng binh đoàn chi gian ý đồ hợp tác hoặc là đàm phán trước quen dùng thủ đoạn. Thẩm Chất Niên hắn, xác thật là chuẩn bị nói chuyện, La Khâm nhìn đến này đó quen thuộc tín hiệu. Ngược lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, mắt lạnh nhìn Thẩm Chất Niên biểu đạt thực lực cùng Sở Hà Thiên động thủ thời điểm. Thẩm Chất Niên là một cái bình thường, tang thê nam nhân, động thủ là vi thê tử báo thù, mà lúc này, hết thảy chân ai lạc định, Thẩm Chất Niên bình tĩnh lại. Hắn chung quy muốn biến trở về một cái thành chủ. Chẳng sợ muốn cùng chính mình kẻ thù hợp tác, hắn cũng muốn đứng ở thành chủ góc độ vì chính mình cùng chính mình thành thị mưu phúc lợi, đây là thân cư địa vị cao thân bất do kỳ, quả nhiên. Trị liệu hệ dị năng giả rời khỏi sau, Thẩm Chất Niên gõ gõ cái bàn, dẫn đầu đặt câu hỏi, Sở Hà Thiên, ngươi hiện tại là 10 khiếu. Sở Hà Thiên. Không sai, Thẩm Chất Niên, trước đối với ngươi nói tiếng chúc mừng, Sở Hà Thiên. Không cần, Thẩm Chất Niên cười cười, rốt cuộc tiến vào chính đề. Trên thực tế, vẫn là cần thiết, bởi vì ngươi thực lực, mới là lần này chúng ta hợp tác tiền đề, Sở Hà Thiên. Thành chủ nói thẳng đi, ta muốn về vô cương sở hữu tin tức, thành chủ muốn cho chúng ta lấy cái gì đổi, Thẩm Chất Niên nhìn hắn một cái. Hỏi. Không biết các ngươi có hay không nghe nói qua, phương Bắc xuất hiện một cái nghe nói là 10 khiếu ma mị, Sở Hà Thiên như suy tư gì nói. Cửu khiếu đỉnh, hoặc là 10 khiếu, hắn dừng một chút, hỏi, thành chủ muốn cái kia ma mị, Thẩm Chất Niên khấu một chút cái bàn. Không sai, ngươi muốn vô cương tin tức, ta điều kiện là, chúng ta ba cái liên thủ đánh chết kia chỉ ma mị. Ta muốn 10 khiếu ma mị 1/2 tài liệu, mặt khác tùy các ngươi xử trí, chỉ cần săn hạ cái kia ma mị, ta biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm, Sở Hà Thiên khẽ cười một tiếng. Thành giao, Thẩm Chất Niên, thành giao, ta sẽ tìm hiểu cái kia ma mị sở tại điểm, tìm hiểu ra tới chúng ta liền xuất phát, nói xong. Hắn cũng không chuẩn bị ở lâu, đứng lên liền tưởng rời đi, đi tới cửa thời điểm. Hắn đột nhiên lại quay đầu, phảng phất nhớ tới cái gì dường như, nói, đúng rồi, các ngươi ở trong thành tin tức không phải ta điều tra ra, mà là một cái vô cương thiếu niên nói cho ta, hắn thiếu một cái cánh tay, ta tưởng ngươi hẳn là nhận thức hắn, Sở Hà Thiên sắc mặt phai nhạt xuống dưới. Hết chương.